Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, tập kết. Đưa cho ngươi. Tô Nghị trực tiếp đem hộp gỗ nhét vào Tào Thanh Lãng trong tay. Đây là khí huyết đan. Tào Thanh Lãng mở ra xem là 9 khỏa khí huyết đan. Trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, khóe miệng đều run lên. Tô Nghị, cho ta 9 khỏa khí huyết đan giá trị 900.000 lam tinh tệ. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Hắn có chút hoài nghi Tô Nghị có phải hay không sai lầm. Tô Nghị nhẹ gật đầu, mỉm cười, là đưa cho ngươi. Tô Nghị, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy khí huyết đan? Vợ ngươi đưa cho ngươi. Tào Thanh Lãng trợn to tròng mắt, kinh ngạc không thôi. Trước đó Tô Nghị nói qua, mua kiếm phôi tiền cũng là theo nàng dâu cái kia mượn. Cũng liền bởi vậy hoài nghi. Nghĩ đến điểm này, Tào Thanh Lãng không nhịn được cảm thán. Thật hâm mộ ngươi a, có cái tốt như vậy nàng dâu. Chỉ ít có thể lấy thiếu phấn đấu 10 năm. Trực tiếp bay lên a. Được nghe, Tô Nghị trên mặt đen kịt một màu. Thân là một tên nắm giữ rộng lớn khát vọng nhiệt huyết nam nhi, làm sao có thể mọi chuyện đều dựa vào nàng dâu. Còn thể thống gì, nhịn xuống muốn đem Tào Thanh Lãng đạp bay xúc động. Tô Nghị hừ lạnh nói, ngươi có muốn hay không? Không muốn ta cầm đi. Muốn, đương nhiên muốn. Tào Thanh Lãng đem hộp gỗ nắm thật chặt. Khí huyết đan là nhanh tăng tốc tăng cao tu vi đồ tốt. Như hắn loại thiên phú này hạng người bình thường càng là cần. Muốn liền lấy đi, ta trở về. Tô Nghị sắc mặt một chút hòa hoãn một tia. Không có lý không hỏi Tào Thanh Lãng. Quay người đi lên lầu. Tô Nghị, cảm ơn ngươi. Nhìn lấy Tô Nghị bóng lưng rời đi, Tào Thanh Lãng cắn môi, tại tâm lý yên lặng cảm kích một tiếng. Bằng hữu chân chính, cảm tạ không cần treo ở ngoài miệng, ghi ở trong lòng là được rồi. Tô Nghị về đến nhà, nhàn rỗi không chuyện gì lật nhìn lên điện thoại di động. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là ấm áp gia đình nhóm. Lúc này nhóm tin tức vẫn như cũ đạt đến 99 cộng trình độ. Tô Nghị ấn mở xem xét, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Tô Lâm, tàu tử, nói cho ngươi một việc. Ta ca hôm nay mua một tay lấy đen thui thiêu hỏa côn, bỏ ra 800 vạn lam tinh tệ. Ngươi có thời gian nhất định muốn quản nhiều quản hắn. Quá không ra gì. Giang Phiêu Tuyết, ha ha, không có việc gì. Ngươi tiền không đủ ta cho ngươi. Tô Lâm, tàu tử, ta đầy đủ hoa. Ngươi tuyệt đối đừng cho ta. Để cho ta ca biết, khẳng định sẽ mắng ta. Giang Phiêu Tuyết, ta vụng trộm cho ngươi, ca ngươi sẽ không biết. Hai người này có phải hay không não tử có vấn đề? Nhìn đến đây, Tô Nghị mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Hắn cũng là tại trong nhóm. Bí mật gì? Cái gì len lén? Coi hắn là không khí, đều không thấy được sao? Tô Nghị có chút im lặng, than nhẹ một tiếng, cũng không đang chăm chú. Sau đó mở ra võ giả diễn đàn quan sát. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghĩa sớm rời giường, bắt đầu chuẩn bị lên. Hôm nay là tiến về Ngọc Lan thành thời gian. Phủ thành chủ hạ thông báo, phàm là báo danh hợp cách người, đều muốn tại 8 giờ trước đó đến Nam Ngoại thành tập kết. Tô Nghĩa mở ra càn khôn giới, mang theo Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Nguyên bản, hắn là muốn cùng Lý Thải Hoa nói một tiếng. Dù sao, tiến về Ngọc Lan thành không biết dài bao nhiêu thời gian. Một tiếng không nói liền rời đi, Lý Thải Hoa khẳng định sẽ lo lắng. Nhưng lại phát hiện Lý Thải Hoa vẫn chưa ở nhà. Sau đó, hắn tìm được Tô Lâm. Tô Lâm, mẹ đâu? Mẹ sáng sớm liền đi ra ngoài. Tô Lâm trở về một tiếng, thình lình nhìn đến Tô Nghĩa mang theo Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm muốn ra ngoài dáng vẻ. Tò mò hỏi, ca, ngươi muốn đi ra ngoài? Ta báo danh tham gia phản công Ngọc Lan Thành. Hôm nay cũng là tập kết thời gian. Tô Nghĩa nói ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.